Chương 1227, Chấp Pháp Thiên Linh. Trầm Tường trông thấy người này về sau, lập tức xuất ra Thanh Long Đồ Ma Đao, bởi vì hắn cảm giác được người này đối với hắn có rất mãnh liệt sát ý, giống như là trời sinh vì giết hắn mà sinh người. Đây là một cái hình dạng cực kỳ bình thường nam tử, người mặc hắc y, hai mắt vô thần, thoạt nhìn giống như là cái loại này não bộ đã bị thương tổn nghiêm trọng người, thần sắc thoạt nhìn ngây ngốc đấy, tuy nhiên là như thế này, nhưng trên thân người này lại lộ ra một cổ lực lượng rất mạnh, cái kia trần sát khí cũng thập phần đậm đặc. Lại để cho Trầm Tường thập phần cảnh giác. Ngươi là người nào? Trầm Tường nhìn xem cả người hô lớn một tiếng. Ta là Chấp Pháp Thiên Linh, là đến người giết ngươi. Cái này tiếng người âm không có một điểm cảm tình, cặp kia trống rỗng con mắt nhàn nhạt nhìn Trầm Tường liếc. Ngươi người như vậy, tuyệt không có thể lưu, nhất định phải bị diệt trừ. Diệt trừ con em ngươi. Đối phương đều nói như vậy rồi, Trầm Tường cũng không khách khí, dẫn theo đao tránh tới, nhắm ngay người này cái cổ tựu là một đao, nhanh như thiểm điện y hệt một đao, bổ ra đằng đằng long lực, chấn động lấy không khí. Ầm ầm rung động, chỉ là trong nháy mắt, Trầm Tường trong tay thần đao, tự xẻ qua này, Chấp Pháp Thiên Linh, cái cổ. Nhưng lại để cho người hoảng sợ chính là, Trầm Tường vừa rồi cái kia cường hãn một đao, giống như là bổ chém vào không khí thượng diện như vậy, không có làm bị thương người nọ một cọng lông, mà người kia tuy nhiên là thân thể hơi mờ đấy, đại hắn có thể nói chuyện, hẳn là một cái người sống không sai, coi như là hồn thể loại đấy, vừa rồi cái kia đao cũng sẽ bị đánh tan. Thằng này không phải người, hắn là một cái linh, có lẽ gọi là cướp linh. Hắn không phải mới vừa nói chính mình là Chấp Pháp Thiên Linh, chuyên môn đến giết chính là ngươi sao? Cái này là được rồi, thằng này tựu là ngươi muốn vượt qua thứ bảy cướp niết bàn kiếp, ngươi đánh không hắn, bởi vì hắn có hư linh thân thể, ngươi nên biết cái này hư linh thân thể a. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường trong nội tâm hoảng hốt, hắn không nghĩ đến chính mình thứ bảy cướp dĩ nhiên là như vậy đấy, về phần cái kia hư linh thân thể, hắn đương nhiên giải, đó là cổ linh tộc rất cường hãn thiên phú, cổ đông thần tựu hiểu được sử dụng. Loại thiên phú này có thể cho thân thể của mình như là không khí giống như, rất khó làm thương tổn đến. Loại người này thực lực thế nào? Trầm Tường nắm chặt Thanh Long Đồ Ma Đao, chầm chầm vào cái này thoạt nhìn không tình cảm chút nào Chấp Pháp Thiên Linh, cảm nhận được cái này Chấp Pháp Thiên Linh vẻ này không hiểu sát khí. Trầm Tường trong nội tâm cũng có chút ít căm tức, lại để cho hắn cảm giác mình giống như không bị ông trời hoan nghênh giống như, chính mình cố gắng đến loại tình trạng này, lại dẫn đến ông trời lớn như thế sát ý. Rất cương. Long Tuyết Di chỉ có hai chữ. Nàng đối với mấy cái này Chấp Pháp Thiên Linh rất hiểu rõ cũng chỉ có nhiều như vậy. Chết, cái kia Chấp Pháp Thiên Linh đạm mạc nói một tiếng, ngay tại thanh âm vừa mới rơi xuống, Trầm Tường lồng ngực đột nhiên đau xót, hơn nữa hắn còn cảm giác được xương ngực đứt gãy, sau đó lồng ngực kịch liệt đau nhức vô cùng, cái loại này xé rách kịch liệt đau nhức lại để cho hắn kêu thảm một tiếng, máu tươi nương theo lấy tiếng kêu của hắn phúng dũng đi, hỗn đản. Trầm Tường ngã sấp trên đất, nhìn xem cái kia Chấp Pháp Thiên Linh. Vừa rồi hắn căn bản không trông thấy cũng không cảm ứng được cái kia Chấp Pháp Thiên Linh có đối với hắn ra tay qua, mà hắn lại bị đánh trùng trùng điệp điệp một quyền. Nếu không phải có Huyền Vũ Kim Cương giáp hộ thể, vừa rồi cái kia quyền sớm tự xuyên thấu lồng ngực, làm bể trái tim của hắn. Cái này Chấp Pháp Thiên Linh quả nhiên lợi hại, có thể làm cho Trầm Tường liền một điểm phát giác đều không có, sẽ đem Trầm Tường đánh nằm sấp trên mặt đất. Không chết, tiếp tục giết. Chấp Pháp Thiên Linh vừa mới nói xong, Trầm Tường lập tức tại mặt đất lăn qua lăn lại, ngay tại hắn vừa mới xoay người. Vừa rồi nằm địa phương là hơn ra một cái dấu chân, mà toàn bộ đấu giá hội tràng muốn lay động thoáng một phát, lại để cho bên ngoài những cái kia hỏa thần điện trong lòng người kinh hãi lấy, lo lắng Trầm Tường hội sẽ chạy ra đến. Trầm Tường lòng còn sợ hãi, bởi vì vừa rồi một cước kia là dẫm đạp tại hắn đầu địa phương, nếu như hắn không có trốn tránh khai mở lời mà nói, hậu quả có thể nghĩ. Cái này Chấp Pháp Thiên Linh cường hãn vải đê y cũng có thể lý giải, dù sao cái này cường đại cướp lực thai ngén ra một cái có linh trí đồ vật. Trước khi hắn vượt qua cái chủng loại kia niết bàn kiếp tuy nhiên rất cường đại, nhưng lực lượng đều không tập trung, đều là đại diện tích công kích, mà trước mắt cái này Chấp Pháp Thiên Linh, tự tương đương với lực công kích phi thường tập trung siêu cấp đại kiếp nạn, chẳng những sẽ không lãng phí đại lượng cướp lực. Hơn nữa công kích thời điểm còn, phi thường có lực sát thương, mới khiến cho Trầm Tường như thế cố hết sức. Đã có chi hai lần trước, Trầm Tường hiện tại càng thêm cảnh giác, sở hữu tất cả thần lực toàn bộ phóng ra ngoài đi, quan sát bốn phía hướng đi, lại là một cước đạp đến. Cái loại này tốc độ nhanh đến làm cho Trầm Tường nhìn không thấy, hơn nữa hắn cũng không dám ngăn cản, đành phải tránh thoát, bởi vì loại này hư linh thân thể, ngươi đánh không trúng hắn, nhưng hắn vẫn có thể đánh tới ngươi, thập phần lừa bố mày, chính diện giao phong chỉ, cái, gặp nhiều thua thiệt, thằng này còn không có phát triển hoàn toàn, ta cảm ứng được hắn đang tại từng chút một lớn mạnh lấy, hẳn là tại thôn phệ bên ngoài lực lượng, đang tại lại để cho chính mình trở nên cường đại, cái này đối với ngươi mà nói cũng không phải cái chuyện gì tốt. Người tốt nhất là thừa dịp hắn còn không có hướng hoàn toàn phát triển đứng dậy trước khi, đem hắn giết chết, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường cũng muốn nha, nhưng hắn hiện tại liền hoàn thủ cơ hội đều không có, có thể làm cho mình không bị đánh một trận cũng đã không sai rồi, mà quan trọng nhất là, hắn căn bản không biết như thế nào đi công kích cái này có hư linh thân thể chấp pháp thiên linh. Ngươi không phải có ngộ đạo thạch sao? Dùng ngộ đạo thạch thử xem, cái đồ chơi này rất thần kỳ, nên biết như thế nào đối phó cái này chấp pháp thiên linh. Long Tuyết Di nói ra, Trầm Tường trong nội tâm âm thầm mắng, chỉ chính mình như thế sơ sẩy, vậy mà không có nghĩ đến điểm này, cái kia ngộ đạo thạch có thể cảm ngộ tự nhiên đại đạo hết thảy, thập phần huyền diệu, nói không chừng có thể hắn nhìn trộm cái này chấp pháp thiên linh nhược điểm, muốn biết cái này chấp pháp thiên linh cũng là tự nhiên diễn sinh đấy. Hắn lập tức xuất ra ngộ đạo thạch, mà lúc này hắn có cảm ứng được có một đạo rất mạnh khí kình đánh đến, hắn vội vàng tránh đi, đồng thời còn đem thần lực thẩm thấu đến ngộ đạo thạch bên trong. Trong lúc bất tri bất giác, hắn trong đầu tự xuất hiện một bức chân khí trong người vận chuyển vận khí đồ, hắn lập tức chiếu vào đi làm, lại để cho chân khí dựa theo cái loại này phương thức vận chuyển, chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên có chút ấm áp đấy. Chính là như vậy, cái này là có thể công kích thằng này lực lượng. Trầm Tường trong nội tâm vui vẻ, tại loại trạng thái này phía dưới, Điệp Gia cuồng bạo long lực, đối với cái kia hướng hắn cái tráng kích đến một quyền đón đánh đi lên. Phanh, một tiếng cực lớn nổ vang tại đây trong phong ấn chấn động, Trầm Tường lần đầu va chạm vào cái này chấp pháp thiên linh, hắn cả đầu cánh tay đều chập choạng mất, người cũng lui về phía sau mấy chục bước, mà cái kia chấp pháp thiên linh chỉ là lui về phía sau mấy bước mà thôi, có thể thấy được hai người thực lực có nhất định được chênh lệch, thằng này quả nhiên rất cường, ta cũng thích cùng loại này so với ta mạnh hơn rất nhiều gia hỏa đánh. Trầm Tường xuất ra Thanh Long Độ Ma Đao, vừa rồi thông qua ngộ đạo thạch, lại để cho hắn đã học được loại này có thể đối phó hư linh thân thể, chỉ cần hắn dùng một điểm chân khí dựa theo cái loại này phương thức vận chuyển, có thể sinh ra đối phó hư linh thân thể lực lượng. Đừng phản kháng, chấp pháp thiên linh lạnh lùng nói, trên người đột nhiên toát ra một hồi kim quang, sau đó biến mất không thấy. Trầm Tường cả kinh, chỉ, cái, cảm giác mình bốn phương tám hướng đều là cái này chấp pháp thiên linh khí tức, hắn không biết cái kia chấp pháp thiên linh hội, sẽ từ chỗ nào một bên ưu khuyết điểm đến. Phía trước, Trầm Tường đã nhận ra, đang muốn đón đánh thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình khó có thể nhúc nhích, hai chân của hắn bị một đôi theo mặt đất toát ra đến bàn tay bắt lấy, hai tay thủ đoạn cũng bị hai cái lăng không xuất hiện còng tay ở, phần eo thì là bị hai cánh tay ôm thật chặt. Loại chuyện này Trầm Tường căn bản không có nghĩ đến, mắt thấy cường địch đánh đến, mà chính mình nhưng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho do địch nhân tàn phá thân thể của hắn. Rầm rầm rầm. Cái kia chấp pháp thiên linh nắm đấm mạo hiểm kim quang, mỗi một quyền đánh vào Trầm Tường trên người, đều tuôn ra từng đợt nổ vang. Cái kia chấp pháp thiên linh ra quyền thời điểm thập phần hung tàn, mỗi một quyền đều giống như muốn đem Trầm Tường thân thể đánh xuyên qua, nhưng luôn không thể như ý, bất quá vẫn là đối với Trầm Tường đã tạo thành rất lớn tổn thương. Đừng cho là ta dễ khi dễ. Trầm Tường gào thét một tiếng, thân thể của hắn đã bị oanh giao đấu hơn trăm quyền, mặc dù hắn có huyền vũ kim cương giáp hộ thể, nhưng cái loại này chấn động lực lượng, nhưng thật giống như muốn đem hắn toàn thân xương cốt làm vỡ nát. Theo hắn gầm lên giận dữ, một hồi màu vàng cương phong theo trong miệng hắn phúng dũng đi, mang theo thanh lóng lánh lôi điện, phóng tới cái kia chấp pháp thiên linh nửa người trên, lập tức sẽ đem thiên linh nhấn chìm. Trầm Tường rốt cục đánh trúng vào cái này chấp pháp thiên linh, hơn nữa cái kia định trụ tay của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa, dãy dụ về sau, hắn xuất ra Thanh Long Độ Ma Đao, đuổi sát trên xuống, đối với cái kia chấp pháp thiên linh hung tàn bổ chém đi xuống, lập tức tựu là hơn 10 trọng đao. Đao đao đều chấn được đại địa rung rẩy, trùng kích rỗi rảnh khí bạo tiếng nổ, phi thường dọa người. Mấy cái lập tức tựu là mấy trăm đao, toàn bộ xem tại cái đó chấp pháp thiên linh trên người, đem chi chém thành rất nhiều máu chảy đầm đìa mảnh vỡ. Trầm Tường không nghĩ đến cái này chấp pháp thiên linh vậy mà sinh động, bất quá lại để cho hắn chửi ầm lên chính là, cái này bị chặt thành thịt vụn chấp pháp thiên linh, vậy mà lại sống qua đến, hiểu được mình gây dựng lại, hơn nữa tốc độ kinh người.